Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 918, chương 929, suy sụp. Hàng tỷ chương nổ phù trên không trung hội tụ thành một cái mới tinh trường xa. Dây xích thước phản ứng dưới từ đầu hướng về phần sau nổ tung mà đi. Khủng bố nổ tung xem quan chiến mọi người kinh hồn bạt vía. Như vậy đương lượng nổ tung coi như là trên chiến trường bố trí phòng ngự trận địa e sợ cũng không chống đỡ được. Bát kỳ đại xà coi như có sống lại phương pháp, nhưng như vậy oanh tạc qua đi liền một khối hoàn chỉnh bộ phận đều khó mà bảo lưu. Bị nổ nát tan tình huống thì lại làm sao có thể sống lại. Vũ trụ nhìn lại, Honduras thủ đô một phần khu vực bị triệt để từ trên thế giới xóa đi. Hàng tỷ nổ phù uy lực chính là lớn như vậy. Lần này một ít chính khách cũng không phải do cảm thấy đã từng khuất nhục điều ước bất đắc dĩ là sáng suốt quyết định, nếu như tùy ý Takahashi Karen ở Hoa Phủ, Washington DC, đến hơn 100 triệu vạn nổ phù, America không bằng thẳng thắn tuyên bố lại một lần nữa đi. Như đòn công kích này không thể có thể sống sót. Trừ phi Long Nữ có cùng Hắc Thiên Sứ như thế dị không gian đến tránh né. Đã quên Long Nữ ở đảo quốc Kunisaki bán đảo giả đã chết rồi sao? Chúng ta đến hiện tại cũng không hiểu rõ Long Nữ là làm thế nào đến trở về từ cõi chết. Tại sao? Không phải song phương đồng quy vu tận. Đây mới là kết quả tốt nhất. Nổ tung phong ba vừa qua. Một đám lớn hố phế tích xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng ngay ở này không có một ngọn cỏ trong tuyệt cảnh. Vảy màu trắng bát kỳ đại xà đung đưa đầu. Thân thể nhanh chóng thức tỉnh cùng Amaterasu hỏa diễm duy trì quỷ dị tình thế căng thẳng. Sao? Làm sao có khả năng? Long Nữ còn sống sót. Nàng hẳn là không tránh né đến dị không gian. Các ngươi xem trên người nàng mặt vỡ. Nổ tung xác thực tạo thành thương tổn, nhưng Long Nữ năng lực phục sinh ở cuồn cuộn không ngừng có hiệu lực. Nàng năng lực phục sinh, vượt xa nổ tung thương tổn, loại năng lực này có thể xưng tụng là không chết rồi đi. Lẽ nào thật sự là thần thoại bên trong Hydra quái Hydra? Đau quá a, đau quá a, bát kỳ đại xà ngẩng đầu. Mỗi viên đầu đều ở trầm thấp gào thét đau đớn. Tuy rằng thân thể là gần như không chết bất diệt, nhưng đau đớn nhưng là chân thực. Bị hàng tỷ nổ phù liên hoàn oanh tạc tan xương nát thịt thống khổ hoàn toàn phản hồi đến linh hồn. Bên trong này phục hồi như cũ sau thân thể không riêng không có bị nổ thu nhỏ lại, trái lại càng bành trướng một vòng. Siêu bội hóa, điệp hóa, tám kỳ thuật trạng thái Hebihime phía sau đột nhiên bắn ra một đôi năng lượng làm cánh. Như là hồ điệp cánh chim. Lần này ở bên ngoài đồng hồ lên cuối cùng cũng coi như có chút hướng về Feather Serpent áp sát. Dấu hiệu chỉ là tám cái đầu Hydra dáng dấp, nhưng là cùng Feather Serpent càng chạy càng xa. Feather Serpent chẳng lẽ là chịu đến bức xạ hạt nhân mới đã biến thành tám cái đầu quái dị dáng. Dấp, dâng trào hơi thở sự sống từ Hebihime trên người tuôn ra. Bội hóa thuật là thân thể năng lượng biến hóa, đem thân thể càng mạnh mẽ nhiên bạo phát, cùng quái lực kỳ thực có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Phun ra hồ điệp cánh bát kỳ đại xà tuy rằng tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, nhưng khí thế dĩ nhiên nhảy lên tới mới độ cao, tám viên đầu cùng gào thét xông lên phía trước. Gửi toàn thân khí lực với một đòn, thế tất yếu đem Takahashi Karen chém xuống. Hắc Thiên Sứ dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng có thể không giống Hebihime hai người giống như có không ngừng tái sinh năng lực, mà nguyên bản liền đạt đến LV5 bội hóa thuật, cũng bị Hebihime thôi thúc đến độ cao hoàn toàn mới. Dù sao ngoại trừ ở trên đất bằng ở ngoài, Hebihime ở bên trong đại dương vẫn gắn bó cự thú hình thái. Ở trong biển sâu ăn uống có thể nói là sinh thái tai nạn. vô số cá thông bị chết ở Hebihime vực sâu miệng lớn bên trong. Bị hủy thủ đô lại như là làm nền. Hai tên quái vật không quan tâm người bình thường sự sống còn. America cũng không quan tâm. Honduras tổng thống cũng giống như thế. Thủ đô bên trong không ngừng có máy bay trực thăng từ dinh thự bên trong cất cánh bay về phía cùng. Quái vật quay lưng cách phương hướng. Tuy rằng trên không trung vẫn cứ có bị đánh rơi nguy hiểm, nhưng so với chen chúc mặt đất đã mạnh hơn rất nhiều. Này hoàn toàn chính là thiên tai. Biển động tập kích hòn đảo tiểu quốc. Nhiều nhất cũng chính là loại này nặng nề thương vong. Một tên chính khách lắc lắc đầu. Vào lúc này hắn vui lòng với biểu hiện trong lòng mình thương xót. Tuy rằng không thể thúc đẩy cả nước đối với tai nạn sau Honduras tiến hành quyên giúp, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng muốn dùng chính mình tài sản riêng tiến hành một chút cứu trợ. Chí ít đang đối mặt loại này lượng lớn nhân khẩu tử vong thời điểm, hắn còn thoáng có chút xúc động, mà ở hai tên siêu phàm đều làm đủ khí lực lẫn nhau đụng vào nhau sau. Sắp phát sinh tình cảnh đã nhường hắn không đành lòng lại tiếp tục quan sát. Susanoo bay lên bầu trời triển khai hai cánh, bình trường kiếm hướng về mặt đất đâm tới. Khổng lồ bát kỳ đại xà thì lại ở hồ điệp cánh dưới ngưỡng hướng bầu trời. Dù cho là hai tòa bùn đất nham thạch làm ngọn núi như vậy đụng vào nhau đều sẽ gợi ra trời long đất lở, càng không cần nói này vẫn là hai tên thế gian hiếm có khủng bố siêu phàm. Nhưng ngay ở đại khủng bố sắp phát sinh thời điểm, thời gian nhưng như bỗng nhiên đình chỉ, giống như vừa cất cánh bát kỳ đại xà suy nhược ngã nhào trên đất. Mà ở giữa trời cao bay lượn thiên thần người khổng lồ cũng chậm rãi hạ xuống hướng về mặt đất. Susanoo lóng lánh hào quang màu tím thẫm vụt sáng hốt diệt. Thiêu đốt Amaterasu hỏa diễm cũng đang nhanh chóng tắt. Hai vị siêu phàm như là không có điện lực cung cấp người máy. Không hẹn mà cùng tiến vào suy nhược kỳ. Không hẹn mà cùng dừng lại chiến đấu bước chân. Trong thành mọi người tuy rằng không biết phát sinh cái gì, có thể chỉ cần chiến đấu không có tiếp tục, đối với người bình thường tới nói chính là tốt nhất. Nhưng ở phương xa America người xem cuộc chiến nhóm xem ra, loại này bỗng nhiên quỷ dị tình huống nói không chắc báo trước cái gì càng bết bát sự tình sắp phát. Sinh, tất cả không bị khống chế tình huống đều mang ý nghĩa gay gâu. Hắn nhóm làm sao không hẹn mà cùng suy sụp, là sức mạnh ở suy sụp sao? Toàn cầu đã không biết có bao nhiêu con mắt tập trung đến Honduras trên đất. Toàn cầu hóa hiện tại, xuất hiện phạm vi lớn như thế siêu phàm chiến đấu, không gạt được cái khác mấy cái chủ yếu quốc gia cơ sở ngầm. Hơi hơi thay đổi một hồi vệ tinh sự tình, hết thảy mọi người có thể nhìn thấy Copan di chỉ dị biến. Chẳng lẽ là hai người này chiến đấu rốt cục gây nên Maya thần linh phẫn nộ, bởi vậy mới suy yếu sức mạnh của bọn họ? Vô cùng có khả năng, Copan di chỉ bên trong vốn là phát sinh Maya chư thần phục sinh, nhưng cũng bị hai người mạnh mẽ đánh gãy. Bây giờ nhìn lại là gây nên hắn nhóm phẫn nộ. Não mở rộng hợp tình hợp lý, khiến người ta không khỏi gật đầu đồng ý. Chỉ là có thể đem Takahashi Karen cùng Long Nữ đồng loạt suy nhược sức mạnh. Này lại là một vị cực kỳ mạnh mẽ siêu phàm a. Nhưng loại này chắc hẳn phải vậy, ý nghĩ vẫn không có ở trong đầu ấp ủ bao lâu. Một phong kịch liệt tình báo đưa đến này hội nghị cấp cao bên trong. Không người chết Smith rơi vào hôn mê. Canberra Ali ý thức suy nhược. Hoài nghi là bất thi chuyển sinh nghi thức xảy ra vấn đề. Ishizaka Yayoko đột phát kịch liệt đau. Đầu, ở New York, châu lục xoát hành không thể động vào không đình chỉ. Một chuyện còn có thể nói là trùng hợp, nhưng liên tiếp trùng hợp, nhưng tạo thành một cái xác thực sự kiện dây xích. Này vốn là ở Copan di chỉ chuyện đã xảy ra. Vì sao liền quốc nội ba tên siêu phàm cũng xuất hiện vấn đề? Chẳng lẽ là toàn bộ châu Mỹ đại lục đều xuất hiện vấn đề? vừa nãy đưa ra ý kiến đại nhân vật tiếp tục suy nghĩ đương nhiên nói. Đảo quốc bên kia là tình huống thế nào? Vào lúc này đúng là đại thống lĩnh dòng suy nghĩ rõ ràng lên. Hắn ngay lập tức nghĩ đến ở phương đông tôi tớ quốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.